Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 691, gió tuyết miếu sơn thần. Cẩm Giang ở ngoài, đá xanh đứng vững một lá bè trúc trên, có hai bóng người đứng lặng, trong tay thưởng thức một viên giống như đồ trang sức, không phải đồ trang sức, đồ vật. Vật ấy ở Đại Tự Tại Thiên Tử, trên người Văn Khúc Tinh Quân đều có. Hơn nửa chính là thần thoại tổ chức kia thân phận chi vật. Vương Tư Viễn có suy đoán, lúc trước Tử Vi Tinh Chủ cùng Vương Bất Trì giao thủ, ngược lại có ảnh hưởng, đáng tiếc Đại Tự Tại Thiên Tử kia vừa đối mặt liền bị đóng băng. Hàn ý tận xương thấm máu, còn sót lại một điểm sinh cơ cũng triệt để tiêu tan, hóa thành một tôn huyết nhục tượng băng, vĩnh viễn lưu tại Đông Dương biệt phủ bên trong. Vương Đằng khẽ gật đầu, khẳng định cách nói của Vương Tư Viễn, bởi vì tiên tích tổ chức bên trong cũng có như vậy tín vật. Chỉ có điều xem ra có chỗ bất đồng, vật ấy lấy hoàng kim chế tạo, tràn đầy chạm rỗng, tạo thành tương đương phức tạp đồ án, có một loại kỳ dị vẻ đẹp, rất đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, có chứa thần thánh trang nghiêm ý vị. Hắn vỗ tay lật một cái, liền đem thu hồi, tựa hồ có tác dụng khác ngươi muốn lưu lại. Vật ấy, bọn họ hơn nửa có thể lưu lại chút thủ đoạn. Tịch này đến định vị cũng không phải việc khó. Vương Tư Viễn có chút kinh ngạc. Ở chung lâu như vậy, hắn cảm giác vị này Huyền Thiên thiếu chủ cũng không phải người lỗ mãng, không phải không biết hiểu vấn đề trong đó, vậy không phải càng tốt sao? Ta đang lo không tìm được bọn họ ư. Mượn tiếng thiên đình tên tùy ý làm loạn, Huyền Thiên Tông trước mặt, tự nhiên muốn chém cái sạch sẽ. Vương Đằng cười khẽ, nếu không lấy này, bọn họ muốn tìm đến chính mình cũng là cái vấn đề lớn. Dầm tương đương đang khi nói chuyện, có bọt nước bắn tung, nhuộm dần bè trúc, cá chép nhảy lên, giống như cắn mồi, thực sự là thật dũng cảm. Khặc khặc, thần thoại, tà ma cửu đạo, càng ngày càng thú vị rồi. Vương Tư Viễn ho nhẹ, sắc mặt càng hồng hào, tựa hồ phát hiện một loại nào đó cảm thấy hứng thú sự vật. Đối với bố cục mưu tính việc hắn luôn nóng lòng, đặc biệt là có thể cùng quỷ dị khó lường thần thoại tổ chức đánh cờ giao chiến. Tự nhiên cầu cũng không được Vương Đằng viễn vọng bờ sông bên kia. Ngọc Hoàng Sơn đường viền như ẩn như hiện, giống như gần ngay trước mắt, giống như xa cuối chân trời. Hắn âm thanh mờ ảo mà uy nghiêm, hờ hững nói, Đông Dương biệt phủ bên trong tin tức, Tử Vi Tinh Quân tất nhiên sẽ không giấu giếm, thậm chí sẽ trắng trợn tuyên dương, cấu kết tà ma cửu đạo giả, mà bọn họ liền giấu ở hậu trường, đợi đến cuối cùng lại ra tay. Nhưng, điều này cũng bất quá là trung sách. Trung sách, ta muốn nghe một chút ngươi cho rằng thượng sách là cái gì? Vương Tư Viễn rất hứng thú. Người trước mắt thực sự là càng ngày càng làm hắn nhìn không thấu. Nhưng chính là tầng này sương mù mới là hấp dẫn người ta nhất. Địa phương đối với không biết, chắc tính thôi diễn người đều là có to lớn lòng hiếu kỳ. Hắn cũng không thể ngoại lệ. Vương Đằng nghe vậy nở nụ cười, vỗ một cái eo đeo tuế nguyệt đạo, thượng sách chính là triệt để ẩn vào hậu trường, đàng hoàng rùa rụt cổ, nghỉ ngơi dưỡng sức đối đãi thời cơ chiến đấu. Ẩn vào hậu trường, chẳng phải là mất hoàn toàn nắm chặt, bởi vì đến rồi, sẽ chết. Ào ào ào, giang triều du dương, giống như kích thiên, ngang trời trăm trượng, trắng bạc múa tung, mặt trăng lặn mặt trời mọc, lập đông đã qua, chính trực tiểu tuyết, tháng 11 cũng là đi vào kết thúc. Cẩm Giang biên thành, mới vừa dưới xong ngày đông, trận tuyết rơi đầu tiên, cho dù trong thành, con đường cũng là lầy lội. Trên quan đạo càng là trắng cùng đen giao tạp, khắp nơi đều có tuyết đọng vết chân, dấu giếm trơn trượt, không nói ra được dơ bẩn, nói bất tận lạnh giá. Bên đường tiệm trà bên trong, ngồi không ít nghỉ chân tránh rét người, uống nóng hầm hập trà, đến bát nóng hổi tiểu mặt, chỉ cảm thấy vượt qua quý hiếm món ngon. Không núi tuyết đầu mùa, phong hàn mà trong lành, giống như có thân ảnh xa độ mà đến. Đặc biệt mơ hồ lão bản rất có ánh mắt, ở tiệm trà bên trong trương một khối tấm ván gỗ, dán vào nhất thiên địa mới nhân bảng, dẫn tới không ít đi ngang qua nơi đây giang hồ hảo hán dậm chân. nghỉ ngơi uống trà, bàn luận trên trời dưới biển. Chuyện làm ăn tốt vô cùng. Từ khi Đế Đao đăng lâm đầu bảng, thẳng vào ngoại cảnh siêu nhiên mà đi sau. Nhân bảng này 10 vị trí đầu liền càng biến hóa thất thường. Nhân kiệt liên tiếp ra. Đao khí trường Hà Nghiêm Sung cũng là đăng lâm thứ 5. Nói đến, cũng có hơn tháng chưa từng nghe nói vị kia Huyền Thiên thiếu chủ tin tức. Chỉ biết hiểu hắn vào Mậu Lang, nhưng lại không đoạn sau. Chẳng lẽ cùng vị kia Toán Tận Thương Sinh Vương Tư Viễn có chuyện quan trọng khác hay sao? Không ít người đánh giá quan sát trước bảng danh sách. Ngược lại không có ai đi hết sức ở trên địa bảng tìm. Bởi vì vậy còn quá mức xa xôi. Tuy được 200 vị, nhưng 8 phần 10 đều là tông sư cấp mấy cao thủ. Coi như đứng hàng phần cuối, chí ít cũng phải là vượt qua tầng thiên thê thứ nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Tuy rằng vị kia Huyền Thiên thiếu chủ 4 kiếp gia thân vào ngoại cảnh, một bộ trở thành cao thủ nhất lưu bên trong cường giả. Nhưng cũng không ai sẽ cho rằng như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong hắn liền có thể bước vào địa. Bảng phải biết, chính là đời trước võ lâm thần thoại Tô Vô Danh, cũng là bước vào ngoại cảnh 5 năm lâu dài vừa mới vào địa bảng. Sau đó càng là một bước một cái vết chân, một đường đánh tới đi, có thể xuống đất bảng, không có phàm tục, năm đó cũng chưa chắc ở nhân bảng 10 vị trí đầu bên ngoài. Khà khà, các ngươi còn chưa từng biết được đi, Mậu Lăng bên trong, vị kia Huyền Thiên thiếu chủ cùng Toán Tận Thương Sinh nhưng là làm ra không nhỏ động tĩnh. Liền ngay cả Tà Ma Cửu Đạo Sinh Tử Vô Thương Tông, quỷ dị khó lường thần thoại tổ chức đều hiện thân rồi. Tới gần bên ngoài một chỗ bàn vuông bên trong, có người thấp mở miệng cười, góc áo trên còn dính nhuộm chưa từng tản đi tuyết trắng. Phong trần mệt mỏi, muốn đuổi đường xa dáng dấp, là hai người kết bạn mà đi. Bọn họ một người thân hình cao lớn, đủ có 9 thước, giống như tháp sắt, trên người bắp thịt đường viền cực kỳ rõ ràng. Một người trên mặt có râu quai nón, đem dưới nửa khuôn mặt đều che khuất. Tựa hồ có chút trầm mặc ít lời, chỉ là một khẩu lại một khẩu uống trà lúc trước mở miệng. Chính là kia tháp sắt hán tử, lời ấy nghĩa là sao? Có nghỉ chân giang hồ khách hiếu kỳ, Mậu Lăng ra động tĩnh, truyền tới bọn họ nơi này xác thực muốn chút thời gian. Không dễ như vậy trực tiếp tình báo, liền có vẻ đầy đủ quý giá, Giang Đông Mậu Lăng. Năm đó tiên nhân Đông Dương thần quân chỗ lưu Đông Dương biệt phủ mở ra. Huyền Thiên thiếu chủ, Toán Tận Thương Sinh, thần thoại tổ chức, Sinh Tử Vô Thường Tông đều ở nội bộ hiển lộ bóng dáng. Nghe đồn nội bộ có Đông Dương thần quân lưu lại truyền thừa. Cùng với trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ thuốc Đông Hoa Trường Thanh Đan. Khà khà, một phen tranh cướp bên dưới. Thần thoại tổ chức đại tự tại thiên tử. Sinh Tử Vô Thường Tông ngoại cảnh thi ma đều bị Huyền Thiên thiếu chủ chém chết, hư hư thực thực được biệt phủ bên trong lớn nhất tạo hóa. Kia tháp sắt hán tử cũng không che lấp, gọn gàng dứt khoát kể ra, khiến cho giữa trường không ít người đều nheo lại mắt. Đông Dương thần quân truyền thừa này, nhưng năm đó đại nhân vật chỗ lưu công pháp, chí ít cũng là pháp thân cấp độ chứ. Còn có Đông Hoa Trường Thanh Đan kia, nhưng là có thể kéo dài tuổi thọ một giáp thuốc, đủ để lệnh thiên hạ cường giả điên cuồng. Nếu là chỉ có Thanh Dư kia một người, tự nhiên là không gánh nổi, tuyệt đối sẽ bị thiên hạ ẩn giấu đám lão gia hòa toàn bộ xé nát, nuốt vào bụng. Nhưng hắn một thân phận khác, nhưng là đủ để làm kinh sợ một nhóm người lớn Thiên Đế đạo thống, đạo môn cự kình, Huyền Thiên Tông thiếu chủ. Nếu là có cái nào lão gia hỏa không để ý ra mặt ra tay, đừng nói đoạt đan dược, chính là toàn tộc từ trên xuống dưới đều phải tao ương. Thượng cổ Thiên Đế uy danh không phải là thiện tên, mà là sống sờ sờ giết ra đến, chém hết tất cả địch cũng không có người sẽ hoài nghi Huyền Thiên Tông đối vị thiếu chủ này coi trọng trình độ, thực sự quá kinh diễm. Không chỉ như vậy, còn có cửu u khe hở hiện lên, xúc động nhất tâm kiếm lục đại tiên sinh ra tay, đem phá vỡ. Hán tử đồng bạn, cái kia đầy mặt râu quai nón trầm mặc nam nhân cũng mở miệng, bất quá nghĩ so ra, nhưng là kém xa lúc trước tin tức chấn động, càng thêm hấp dẫn người. Rốt cuộc, cửu u, thiên bảng pháp thân cao nhân cái gì? cách bọn họ quá xa. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy trên sơn đạo chậm chậm đi tới một vị trường bào màu tím trang điểm công tử. Eo bội một thước ngọc, mịt mờ nặng nề sáng mắt, chắp hai tay sau lưng, thái độ nhàn nhã, mày cao môi mỏng, ngũ quan tuấn tú, hắn long hành hổ bộ, tự có một phen uy nghiêm khí độ, làm cho người ta cảm thấy chấp trưởng quyền to cảm giác ngột ngạt. Cái này trang điểm, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng không quá giống, có người nói thầm lên, từ khi đế đao hoành áp nhân bảng, một bước lên trời sau không ít mới ra nói giang hồ tuổi trẻ hậu sinh nhóm liền tranh nhau mô phỏng. Theo trang phục của hắn, trong lúc nhất thời đạo bào khắp nơi, đặc biệt huyền tử hai sắc là nhất, eo đeo trường đao giả càng là đếm không xuể đương nhiên. Cái kia phục tự nhiên là không ai cảm xuyên, huyền thiên tông có thể coi thần đô triệu thị là không có gì. Bọn họ có thể không lá gan đó, chưa chừng còn không đợi hành hiệp trượng nghĩa, công thành danh toại tiện lợi nhai bị lục phiến môn bộ đầu bắt được đi. Vậy cũng quá mất mặt rồi. Trên sơn đạo, công tử trẻ tuổi kia chắp tay độc hành, đường dài đằng đẵng vào mây trời, uốn lượn mà lên, ánh mặt trời chói mắt, cương phong mãnh liệt, hàn ý thấu xương, bốn phía đám mây như biển, trắng xóa như tuyết, mỹ đến như là tiên cảnh. Bên trái là thẳng tắp chót vót vách núi, bên phải là lượn lờ mây mù nhìn không thấy đáy bộ vách núi. Người thường đi ở như vậy trên sơn đạo, đều sẽ có điểm trong lòng run sợ, nhưng mà, vị này xem ra xuất thân quan lại thế gia phú quý công tử nhưng là như dẫm trên đất bằng, gần như bước lên trời, tu vi chi cao, khó có thể tưởng tượng nếu là gọi dưới chân núi khách qua đường nhóm nhìn đi, chưa chừng muốn đẩy đoạn đây là giang vực nội vị cao thủ kia. Hữu đạo là thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, này cô sơn liên miên, đủ có ngàn dặm khoảng cách, càng lộ vẻ yên tĩnh lành lạnh. Một người độc hành, đã bí ẩn mà lại dễ thấy, gọi người phân rõ, không rõ, nhìn không rõ bóng đêm đến, tầng mây che trăng, dãy núi đen kịt một màu, thỉnh thoảng có đáng sợ yêu tiếng thú gào từ nơi sâu xa bốc lên, ở yên tĩnh quạnh hiu không trung vang vọng. Bào tím công tử cất bước, bên hông treo lơ lửng thước ngọc tiêu tán mịt mờ, sở hướng chi địa đều bằng phẳng, không yêu thú có thể ngăn trở. Giống như hữu đạo nói, tử khí hạ xuống, tạo thành một cái thông thiên đại đạo phía trước bên đường. Gió tiết rừng xuất hiện một ngọn núi thần miếu, đủ có trăm trượng lớn, bởi vì cung người đi đường qua lại nghỉ ngơi tránh mưa. Sửa chữa đến khá là chỉnh tề, bên trong điểm điểm ánh lửa chảy ra, vỏ quýt nhảy lên, ấm áp đêm đông, để người không nhịn được muốn đi vào nướng sưởi ấm, nghỉ chân một chút. Rừng núi hoang vắng, đến không biết là thời cổ vị nào tu sửa nơi đây. Bào tím công tử cười khẽ, tuy nhìn sơn thần kia miếu, lại chẳng biết vì sao vẫn chưa đi vào, chỉ là đứng ở tại chỗ, giống như đang đợi cái gì. Gió tuyết đêm, một mình đi đường, rừng núi hoang vắng này có thể miễn không được bất ngờ. Vẫn là đi vào nghỉ ngơi một chút đi, tránh trên một đêm, tương lai lại rời đi cũng không muộn. Trong miếu sơn thần chợt có một thanh âm truyền ra, mang theo khàn khàn, tựa hồ là vị lão nhân bào tím công tử cười khẽ. Cái gì cũng không nói, chỉ là eo đeo thước ngọc càng thêm sáng rực rỡ ba phần. Nhấc chân đi vào bên trong con đường lần tuyết, nhưng quá không hề có một tiếng động, liền vết chân đều chưa từng lưu lại, kẹt kẹt tương đương miếu sơn thần cổ điển môn hộ bị đẩy ra. Mang theo một chút giải rác mạng nhện, hiển lộ ra cũ kỹ rộng rãi nội cảnh, một nắm ánh lửa lẳng lặng thiêu đốt. Có khoác đấu bồng hoàng mi lão nhân cuộn mình ở góc, thường thường nhặt lên một cái khô kiệt ném vào trong đó ở bên. Có kệ bếp cao gỗ củi trồng chất, thêm vào một chuyến nhàn nhạt vết chân. Hiển nhiên là ông lão này chuẩn bị. Đùng đùng nương theo vương đằng tiến vào, có từng điểm gió lạnh tràn vào, khiến cho củi lửa hơi chập chờn, giải rác đốm lửa. Hậu sinh, rừng núi hoang vắng này, sao dám một người độc hành, trưởng bối nhà ngươi cũng không theo được. À, thói đời, thực sự là càng ngày càng để người nhìn không rõ rồi. Kia hoàng mi lão nhân dương mắt nhìn bào tím công tử một mắt, râu mép hơi hơi vểnh, chợt tự mình thuyết giáo lên. Tay khô héo, cánh tay có vẻ hơi đơn bạc. Hắn nói chuyện gian, lại hướng về đống lửa đến gần rồi chút. Tựa hồ muốn xua đuổi hàn ý, có động lòng người dục vọng chi vật ở thân. Sao dám để người đi theo? Sợ có liên lụy a. Bào tím công tử ngồi xuống, cũng không câu thúc, tiện tay tự trong đống củi rút ra một cái, làm dáng liền muốn nhét vào trong ngọn lửa. Hoàng mi lão nhân thấy thế lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, hậu sinh, người chưa từng ra xa nhà đi, củi lửa không phải là như vậy đốt không lâu, là đến không được hừng đông, đến một cái đến, cấp thiết không được, lão trượng, từng cái làm sao đủ, muốn tới, dĩ nhiên là muốn chỉnh tề tốt, lúc này mới đốt vượng, đốt liệt, đốt sán lạn. Vương Đằng buông tay, một cái củi khô trực tiếp rơi vào rồi đống lửa bên trong hừng hực. Nhất thời liền có tầng tầng ánh lửa chiếu rọi mà ra, càng lộ vẻ hai người khuôn mặt không tên, giống như bao hàm thâm ý, lại giống như bình thường nhàn nói, chỉ được giả vờ hồ đồ phần phật. Miếu sơn thần ở ngoài, có gió to đột nhiên nổi lên, mang theo tảng lớn sương tuyết mà rơi, lưu loát, lần thứ hai đem giữa dãy núi bao trùm. Tối nay gió tuyết lên u ám trên sơn đạo, chỉ có nơi này giống như tịnh thổ. Ảm đạm ánh lửa từng tia lộ ra, mờ nhạt ấm áp, đùng đùng tương đương đốm lửa điểm điểm, bỗng nhiên kịch liệt hướng một mặt phun trào. Có gió đi vào miếu sơn thần môn hộ lần thứ hai bị đẩy ra. Đi vào một vị vóc người gầy nhom nam tử, hắn sắc mặt trắng bệch, dường như ban đêm du đãng cô hồn dã quỷ. Đẩy ra cửa miếu sau hơi nghiêng người lại có một vị đầu đội đấu bồng ngang tàng hán tử đi vào ở giữa. Cũng không để ý quanh thân gió tuyết, trực tiếp ngồi ở bên cạnh đống lửa, đi vào sưởi ấm. Liền mau mau đi, miễn cho gọi hỏa tát, ai cũng không tốt đẹp được. Hoàng mi lão nhân dương mắt liếc đi, thanh âm già nua chen lẫn gió trong tuyết, càng hiện ra vẩn đục. Kia gầy nhom nam tử không nói, chỉ là đem cửa miếu thu về, chợt mang theo một luồng nhàn nhạt hàn ý ngồi xuống, thoáng tới gần hoàng mi lão nhân. Trầm mặc không nói, ban đêm gió tuyết, ngủ ngoài trời miếu sơn thần, không biết bao nhiêu khách. Bào tím công tử thần thái thản nhiên, cũng không nhìn kia mới tiến vào hai người, chỉ là nhìn kỹ quan sát trước đống lửa đùng đùng trong tiếng. Hỏa thế càng lớn mạnh, ban đêm lên đường đi đường, không phải số ít. Kia gầy nhom trắng bệch nam nhân mở miệng, cứng ngắc mà âm lãnh, như là hai khối băng cứng đụng tới một chỗ. Để người rất không dễ chịu, đuổi đêm đường, tâm hoảng hồn, mất chân trị vong nhưng là không tốt rồi. Bào tím công tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như vô ý đánh giá một mắt bên cạnh ngang tàng hán tử đối phương rời đến. Tựa hồ có chút gần rồi, không nên là xa lạ khách qua đường khoảng cách đi đêm đường. Đều là tay già đời, không thường có, nhưng vào lúc này, cửa miếu lần thứ hai mở ra. Có cường tráng bóng dáng đi vào, rất tàn nhẫn chen vào phần phật. Ngoài miếu gió tuyết kịch liệt, trong miếu biến đổi liên tục trong lúc nhất thời. Ngược lại cũng không nhận rõ cái nào càng thêm lạnh lẽo đến người là cái độc nhãn tráng hán. Vải bố thô y, trong tay còn nhấc theo một cây hàn quang lạnh lẽo trượng bát xà mâu. Hắn vào bên trong, cũng không đợi nội bộ hình dáng phân trần, liền hợp tới cửa hộ. Chỉ đem trượng bát xà mâu kia hướng về trên vai một trống, liền nghênh ngang ngồi ở trước đống lửa đùng đùng cháy hừng hực. Củi lửa ấm áp, lộ ra một luồng vàng sáng vẻ, xua tan liên tiếp đưa vào giá lạnh, nhưng cũng không tên chập chờn. Thường thường ở mấy người gian qua lại đong đưa, dường như có vô hình kình phong ở dây dưa bình thường nửa ngày. Bóng đêm càng thâm trầm, ngoài miếu gió tuyết càng giá lạnh. Gào thét tiếng va chạm giống như là muốn đem hình dáng nuốt xuống. Đem toàn bộ miếu sơn thần đều cuốn lên đến giống như rốt cục. Kia cuối cùng tiến vào độc nhãn tráng hán có chút ngồi không yên. Lộ ra một tia hung ác ý cười nói, các ngươi thật đúng là có lòng thanh thản. Cùng ngồi lâu như vậy, chẳng lẽ còn đang chờ cái gì không thành? Những người khác có thể đều đánh không mò ra chủ ý. Đem chúng ta coi như tiên phong. Phút chốc, hắn còn sót lại độc nhãn lấp lóe hàn quang, Trừng trừng nhìn chằm chằm Bao Tím công tử nói, đại danh đỉnh đỉnh đế đao. Thiên đế truyền nhân, lúc nào thành du hí thiên hạ phàm tục công tử, liền đao đều vứt bỏ. Đái bà thước ngọc, trong lòng sợ không thành. Đùng đùng, hỏa thế đột nhiên kịch liệt, dương lên mà lên, chiếu thấy kia Bào Tím công tử khuôn mặt chẳng biết lúc nào. Phần kia tuấn tú dĩ nhiên bị uy nghiêm thay thế, hờ hững lạnh lẽo âm trầm, nhìn xuống chúng sinh, độc nhãn ma quân. Bãi nước đục này, người cái này nghe đồn muốn chui vào sóng mật con chuột, cũng dám đến chuyến. Vương Đằng bình tĩnh thêm củi, nói ra thân phận của người đến độc nhãn ma quân. Chính là địch Tần Hai Châu có tiếng tả đạo cao thủ, đã từng uy danh hiển hách, danh liệt hắc bảng, phạm vào đầy dẫy huyết án, đưa tới vô số truy sát. Nhưng công lực của hắn siêu cao, thấy tình thế không đúng, lúc này truyền xa, một đường trưởng thành đến ngoại cảnh tam trọng thiên, được khen là ngày sau tà đạo cự phách có hy vọng trở thành tông sư cao thủ. Khà khà, lão tử tự nhiên là muốn chuyến. Tà ma cửu đạo đối với ngươi mở ra giá cả có thể không thấp. Có thể nói một thân là bảo, lấy mới vào ngoại cảnh chi thân có thể có này thù vinh. Ngươi cũng coi như là đệ nhất nhân rồi. Độc nhãn ma quân cười nhạt, trên vai gánh trượng bát xà mâu chẳng biết lúc nào dĩ nhiên rơi xuống trong tay. Điểm điểm hàn quang lóng lánh, gần như mãng xà nhổ tin hắn nhìn phía một bên gầy nhom nam tử cùng ngang tàng hán tử. Lại cô đơn chưa từng quan tâm đến vị kia hoàng mi lão nhân. Dường như nó là người ngoài cuộc bình thường, hỏng rồi ta tông chuyện tốt. Liền lấy ngươi cái túi da này đến giao phó xong rồi. Gầy nhom nam tử chậm rãi đứng dậy, một luồng thắm thiết hàn ý bao phủ, so với ngoại giới gió tuyết càng thêm hùng vĩ. Nhắm thẳng vào Vương Đằng mà đi, đêm trường ám, đốt củi khô, chỉ có mấy người các ngươi à? Vương Đằng vẫn bình thản ngồi xếp bằng, gầy bốc cháy chồng bên trong củi khô, quanh thân giống như đứng ở khác một chỗ thiên địa tùy ý kia gió lạnh thổi mà qua. Tự sừng sững không giống, không bị ảnh hưởng chút nào kiêng ngang tàng hán tử cũng là im lặng không lên tiếng đứng lên. Cùng gầy nhom nam tử, độc nhãn ma quân đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương, hình thành tam giác chi thế cao thủ tướng tranh, tâm linh ám đấu là hơn. Vì vậy, tự vào miếu tới nay minh tranh ám đấu không ngừng. Trong lời nói sắc bén nồng nặc, mấy như binh đao đụng vào nhau, khó gặp rõ ràng. Đùng đùng củi lửa hừng hực, từng điểm đốm lửa nhỏ nhảy lên, dường như gióng lên chống trận. Ba người nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, sát khí bốc lên tăng. Một điểm lạnh lẽo sát ý mới vừa lộ, đã thấy Vương Đằng tay phải giơ lên, chu vi bạch khí ngưng tụ, hóa thành bông tuyết, một trường bổ về phía ra. Hoa tuyết phấp phới, màu trắng băng rắn uốn lượn, mênh mông cuồn cuộn nhảy ra. Lãnh khốc giá lạnh chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệt dao băng hàn quang, nối liền thiên la địa võng, ngược ba người chùm tới. Thánh tâm tứ quyết chi huyền băng quyết, trưởng kinh chưa đến, hàn ý trước tiên tập vào thân thể. Mấy người huyết mạch ẩn có đông cứng, động tác càng chậm chậm một chút, thủ đoạn cao cường, trong tình báo có thể chưa từng đề cập có thủ đoạn như vậy. Độc nhãn ma quân cười lạnh, trượng bát xà mâu đột nhiên vung lên mà ra tảng lớn ám trầm ánh sáng đỏ khuấy động mà ra. Xà mâu trên vờn quanh bóng mờ đột ngột chuyển thực, như là rơi vào vạn xà quật bên trong. Một cái thông thiên cự mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu thôn phệ mà đến, gặp qua. Đều chết rồi, Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm, dường như vạn cổ thanh thiên xoay chuyển, che đậy tất cả, khiến cho trong miếu sơn thần đều nặng nề mấy phần. Giết hắn, gầy nhom nam tử một tiếng quát lạnh, gọi động kiêng ngang tàng hán tử, đồng thời tay trái tay phải đồng thời vẽ hình tròn, một giả trắng xám một giả đen như mực, diễn dịch sinh tử thái cực, bao phủ xuống bốn phía nhất thời như rơi vào vòng xoáy bình thường sền sệt, khó có thể nhúc nhích, sinh tử tâm ý lưu truyền. Chấn động trường thiên này càng cũng là một vị ngoại cảnh tam trọng thiên cao thủ. Chẳng trách dám vào thần miếu. Soạt kiêng ngang tàng hán tử một cái bỏ qua đấu bồng. lộ ra một tấm vô bi vô hỉ xám trắng khuôn mặt. Vóc người khôi ngô, vai cực rộng, đứng ở nơi đó tựa như một ngọn núi sừng sững. Cảm giác ngột ngạt mười phần. Hắn chậm chậm bước ra một bước. Thiên địa vì đó biến đổi. Địa chấn nhà rung, mây đen sụt, vẫn kéo dài tới quả đấm của hắn. Phảng phất một đạo liên tiếp thiên nhân giới hạn đường nối. Kia thông suốt cửu trọng thiên cùng phàm thế bất chu sơn. Trong nháy mắt, nắm tay phải để người khó có thể tin lớn lên. Nhét đầy hết thảy tầm mắt. Trừ bỏ kia khớp xương rõ ràng. Kiên cường cứng rắn nắm đấm. Cái gì đều không nhìn thấy vô số trầm trọng khí tức hội tụ. Cùng sụt mây đen cùng nắm đấm đồng thời. Hóa thành một tòa chân thực đỉnh núi thế núi nguy nga mà trầm trọng. Giống như từ trên trời bay tới. Đồng thời ở sau lưng, lại hiện ra một tòa trên tiếp trời, dưới chống đỡ đỉnh núi, nguy nga hùng tráng, trầm trọng đến mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Tựa hồ không thể tả chịu đựng, sắp sụp đổ, mà ngọn núi này cùng quyền thế kết hợp lại, cùng nắm tay phải tuy hai mà một, ép hướng Vương Đằng, Ninh Châu Đại Hiệp, sinh tử vô thương tông, các ngươi ngược lại cam lòng. Vương Đằng tự nhiên nhận ra ngang tàng hán tử thân phận cửu nhạc. Cương quyền này, chính là tán tu Ninh Châu Đại Hiệp sáng chế. Hắn chưa từng truyền thụ cho đệ tử liền bị sinh tử vô thường tông giết chết. Hiện nay nhưng là bị trở thành sống dở chết dở khôi lỗi con. Đột nhiên mà có đao reo vang vọng, mũi nhọn thông suốt mấy chục dặm trong tay Vương Đằng. Càng là đột nhiên xuất hiện một thanh sóng nước lấp loáng trường đao. Hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt thân đao cổ điển. Mỗi một tấc đều phát ra năm tháng tang thương khí thế. Chỉ là nhìn kỹ liền có vô thường vô sinh. Biến hóa thất thường chi loang lổ cảm giới tử đồ vật sao. Xem ra trên người ngươi hiếu động tây không ít. Độc nhãn ma quân liếm khóe miệng. Trong mắt càng phát hỏa nhiệt. Một tiếng giống to. Xà mâu quét ngang mà tới trong nháy mắt. Miếu sơn thần kịch liệt rung động. Cổ xưa tàn tạ tượng thần nổ nát, ngoại giới gió tuyết đều dừng lại nháy mắt, bị luồng gợn sóng này trở ngại kỳ dị chính là, tòa sơn thần miếu này nhưng thủy chung chưa từng phá nát. Càng là thần kỳ ở bên ngoài cảnh trong khi giao thủ lưu giữ đi. Hình như có lực lượng nào đó ở bảo vệ oanh, quyền dưới núi ép, nhưng có tinh hỏa điểm điểm, liệu nguyên trường thiên trường đao chém liên tục, liên tiếp năm cái ngắn ngủi phá không âm. Phảng phất gấp thành một cái, có phượng hót vang vọng, sức mạnh đất trời hóa hình, đỏ tươi gồ lên, như lửa phượng, như chân hoàng, từng chiếc linh vũ đỏ tươi như huyết ngọc, ác liệt như lưỡi đao hỏa phượng chấn động hai cánh, giống như có thể dương kích cửu trọng thiên, lộ ra rừng rực sắc bén tâm ý, đem ngàn trượng bên trong thiêu đốt cắt chém thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá mà dưới phượng liệu nguyên, oanh! Nguy nga quyền núi rơi rụng, có phượng hót mây xanh, hai cánh lướt tập bát hoang, trực tiếp va xuyên qua xẹt xẹt, đao khí nổ tung, đỏ tươi hỏa phượng bao phủ sôi trào mấy chục dặm, ép tới chu vi hư không két két, loạng choạng, ép tới mặt đất phát ra để người ghê răng âm thanh, vừa nứt ra, vừa chìm xuống dưới hàng, miếu sơn thần ở ngoài, ngàn trượng tuyết trắng đều tan rã. Ánh sáng đỏ như mặt trời mọc, phốc, ánh lửa cùng đao khí tỏa ra, bùm bùm hết mức đánh vào Ninh Châu Đại Hiệp trên người. Đem hắn cương khí hộ thể đánh nát, bên ngoài thân không ít địa phương bị thiêu đến cháy đen. Trực tiếp bay ngược ra ngoài, một đầu cắm ở trong góc, đồng thời, một tia nguyên thần hào quang như kiếm, trực tiếp chen lẫn ở trong ánh lửa chạm vào mi tâm của hắn. Nhất thời làm hắn rơi vào trong hỗn loạn, lại nổi lên không thể. Hí, trời cao xé rách, một cây xà mâu theo sát phía sau đâm thẳng tới. Nắm lấy song phương đối đầu sau thời cơ. Sinh tử vô thương tông ngoại cảnh ở bên. Hai người một trước một sau, cùng nhau hét lớn, như sấm nổ, chấn động chu vi trăm dặm trong lúc nhất thời. Vạn rắn quấn quanh, sinh tử xoay chuyển, hai đại pháp tướng hiện lên. Bám vào sát chiêu bên trên, ác liệt ép người, giết. Vương Đằng một tiếng gào to, tân vương pháp vận chuyển. Hắn toàn thân bắn ra một luồng chí đại cương dương khí tức. Giống như đại dương khí huyết bắn ra. cùng màu đỏ thẫm hỏa văn hô ứng. Tựa hồ so với dung nham còn muốn rừng rực, khí thế liên tục tăng lên. Trong giây lát liền duy trì ở đỉnh phong. Không sợ hao tổn, hắn hai chân chấn động. Bốn phương tám hướng vọt tới gợn sóng liền đổ nát thành mưa ánh sáng. Trường đao xuyên thủng hướng trời tự tây mà đông. Chém ngang hai người. Xì xèo. Trời cao vặn vẹo. Tinh mịn gợn sóng sốc lên. Lấy thời gian lực lượng cực tốc. Ánh đao cắt chém. Gần như trong nháy mắt liền thẳng lướt mà qua. Giao kích lưỡi mâu. Gắng chống đỡ sinh tử quyền ầm ầm. Sóng quang rội rừa. Rắn kêu hí dài. Quỷ khóc gầm rú, ba người giao thủ ngoại cảnh lộ ra. Bao phủ chu vi mấy chục dặm, toàn bộ đường núi gian đều đầy rẫy không tên biến hóa. Gió tuyết bị ngăn cản ngại, căn bản là không có cách đi vào một tí bạch. Nhưng vào lúc này, ba người rằng co đối kháng thời khắc, kia một mực yên lặng không nghe. Tiềm tàng ở góc hoàng mi lão nhân động. Hắn một tay đập, rung động lên kịch liệt chân không sóng gợn, bay nhảy mà lên. Thân hình lấy khó mà tin nổi phương thức xoay chuyển. Một cái hiện ra màu u lam kiếm rộng liền như sao chổi va chạm. Rơi xuống vương đằng trên lưng. Đồng thời, độc nhãn ma quân cùng sinh tử vô thường tông trưởng lão lộ ra cười nhạt. Cùng nhau bạo phát sát chiêu. Một hồi nổ vang mà tới đang. Bốn phương tám hướng sinh nổ vang. Đây là một luồng mạnh mẽ va chạm âm. Chân không vặn vẹo, đẩy ra gợn sóng tăng vọt. Trở thành liên miên sóng gợn. Hô. Tiếp theo. Một bóng người bay ngang ra ngoài. Va chạm ở bên trong tòa thần miếu cột đài trên. Hiện lên một cái to lớn cái hố. Gần như nạm vào trong đó. Hắn cầm kiếm gan bàn tay dạn nứt. Có máu tươi róc rách trong mắt lộ ra kinh sắc ngươi. Lúc này. Chính là độc nhãn ma quân cùng sinh tử vô thường tông trưởng lão cũng có chút ngạc nhiên trước mắt. Thiên đế truyền nhân. Huyền thiên thiếu chủ thình lình ở vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong, vậy vừa nãy bị kiếm. Rộng tập kích chi địa. Cùng hai người đối kháng vị trí. Càng là hóa thành hư vô liên miên sóng quang. Làm bọn họ sát chiêu xuyên qua. Trực tiếp cùng hoàng mi lão nhân kiếm rộng đụng vào nhau. Đem hắn oanh kích bay ngang ra ngoài. Đáng tiếc. Chỉ có mấy người các ngươi. Bỗng nhiên. Kia liên miên sóng quang hiện ra động. Lần thứ hai đoàn tụ thành dáng dấp của vương đằng. Khá là đáng tiếc nhìn kỹ mấy người, nhưng lúc này bọn họ nhưng có chút tê cả da đầu lên. Chuyện gì thế này? Trên tình báo căn bản không có những tin tức này. Ẩn giấu như vậy bí thuật, là muốn cho bọn họ toàn quân bị diệt không thành? Đây là cái gì quỷ dị chiêu số? Tầm thường sát chiêu căn bản đối với hắn liền không có tác dụng a. Vì sao đế đao này vẫn chưa từng triển lộ quá? Chẳng lẽ là vào ngoại cảnh sau mới tu có được hay không? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ tầng tầng nghi vấn hiện lên. Lòng dạ xuất hiện suy nhược cùng trần chờ oanh. Vương đằng lại động, căn bản không hề có một chút đình trệ. Kinh mục quyết hiện, hai cột hàn quang vào sấm sét giữa trời quang vậy tự trong con người bắn ra. Xuyên kim liệt thạch trực tiếp bắn nhanh hướng độc nhãn ma quân cùng sinh tử vô thường tông trưởng. Lão đồng thời, hắn năm ngón tay trái bắt ấn mà lên. Chính là Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh bên trong vô lượng ấn biến hóa. Trắng lóa nắm đấm nát tan không khí. Đè ép chân không, nhấc lên sóng gợn, chấn sát hướng hoàng mi lão nhân đang. Hoàng mi lão nhân chỉ kịp giơ kiếm chặn lại, liền bị nhấc lên cuồng bạo sóng gió nhấn chìm. Đột nhiên ho ra một khẩu máu, bị mạnh mẽ đánh xuyên qua trụ đá mà giao oanh. Quyền ấn lần thứ hai chấn sát mà xuống, hoàng mi lão nhân kiếm rộng dương lên, thân thể đột nhiên hư hóa, vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ. Tùy ý quyền ấn đập xuống, như địa chấn vậy lật tung 30 dặm, chấn động đến mức vô cùng xương tiết cuốn ngược vào không. Bóng người của hắn mới lại xuất hiện ở độc nhãn ma quân cùng sinh tử vô thường tông trưởng lão bên. Cạnh vừa nãy tất cả động tác mau lẹ, chớp mắt, vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt lại khiến cho trong lòng ba người đều lật lên sóng to gió lớn. Hắn căn bản không phải mới vào ngoại cảnh, mà là ngoại cảnh tam trọng thiên. Gần như muốn vượt qua tầng thiên thê thứ nhất rồi. Ai cho tình báo giả, thực sự là chết không yên lành. Ba vị ngoại cảnh tức giận mắng lên tiếng. hận không thể đem kia cung cấp tình báo người xé nát. Rõ ràng là ngoại cảnh tam trọng thiên. Làm sao liền thành mới vào ngoại cảnh? Mới vào ngoại cảnh có thể có thực lực này. Có thể có thủ đoạn này. Rõ ràng là nhân gia làm cục chờ bọn họ đưa tới cửa đây. Đồng dạng cảnh giới. Bọn họ làm sao có khả năng so với được Huyền Thiên Tông đích truyền người. Bất luận là công pháp. Vẫn là thần thông chiêu thức. Cũng hoặc binh khí. Đều phải kém hơn không ít, vì vậy có cảnh giới áp chế chênh lệch. Bọn họ mới dám đến. Mới dám ra tay. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Vị này Huyền Thiên thiếu chủ vô thanh vô tức liền bước vào ngoại cảnh tam trọng thiên. Mà so với bọn họ còn muốn thâm hậu. Gần như liền muốn vượt qua tầng thiên thê thứ nhất bọn họ dắt tay nhau mà đến. Còn tưởng rằng ăn chắc đối phương. Kết quả lại phát hiện. Mình mới là vào cục phía kia chỉ có Hoàng Mi lão nhân hai mắt hờ hững. Không có e ngại. Không có phẫn nộ. Cũng không có căm hận. Trong con người chiếu rọi ra vương đằng bóng dáng cũng không có gợn sóng. Giống đang làm một cái quen tay hay việc đến mất cảm giác việc. Gió núi tuyết môn miếu. Liền trước hết giết mấy cái trước cửa đinh. Vương đằng cầm đao cất bước. Khí tức càng thâm trầm uy nghiêm. Tân vương pháp thiêu đốt. Trạng thái từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh phong, hắn nhất cử nhất động không bàn mà hợp thiên đạo. Biến hóa. Từng chiêu từng thức. Đều mơ hồ móc lên thiên đạo, mang theo nghiêm nghị thiên uy. Giờ khắc này liên tiếp chém ra ba đao, đều là sát thức phượng liệu nguyên, trảm thiên thu, kháng kim long. Nhất thời gian hỏa phượng hí giải đoạn tuế nguyệt, thời gian như ngày hóa kim long, ba vị ngoại cảnh một như giấy bình thường. Bị đánh liên tiếp rút lui, khóe miệng chảy máu, giữa lẫn nhau vốn là không tín nhiệm. Tự mình tình huống tự nhiên khó có thể chống lại, không nói đến vương đằng trải qua cửu trọng thiên. Tiên linh khí gột rửa, Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh, Thiên Đế Ngọc Sách, Tam Sinh Ngọc Điệp dung hợp. Tự nhiên không phải phàm tục có thể so với lúc này. Hắn con mắt tách lãnh điện, Thiên Chủ Đế Quân Pháp tướng hiện ra với phía sau gia trì. Sóng quang sông dài đạp với dưới chân, trường đao trong tay dường như bạch kim đúc mà thành. Sóng quang lượn lờ, như thần dương kéo lên. Loại này đại thế uy nghiêm quá thịnh. Lấy vô lượng ấn thôi phát thiên đế đạp quang âm. Đột nhiên chém ra. Trong nháy mắt ba người phảng phất nhìn thấy cổ đế giả thân lập trên cửu trọng thiên. Trường đao vung vẩy, trời mây vỡ. Đại nhật ra, chiếu sáng hoàn vũ. Đao lên, phương thiên địa này dường như bị đoạn ra. Mất đi khái niệm thời gian. Màu sắc sặc sỡ ánh sáng lộng lẫy đều tản đi. Chỉ có hai màu đen trắng lưu giữ đao rơi. Vô cùng vô tận sóng quang tỏa ra. Hóa thành mũi nhọn bao phủ cắn giết. Chiếu khắp càn khôn. Tự thành chân chính vô lượng quang. Tia sáng rơi ra. Hai màu đen trắng nồng nặc. Cái gì xà mâu. Cái gì sinh tử đồ. Cái gì sát sinh kiếm thuật. Hết thảy đình trệ phá vỡ. Không hề có một chút tàn dư. Thiên hạ, lại không âm u chỗ. Vặn vẹo trắng đen trong thiên địa. Ba người bóng dáng vô pháp nhúc nhích. Bị vô lượng ánh sáng lôi kéo tan rã. Tuy rằng chống đỡ được so với tầm thường ngoại cảnh lâu. Nhưng vẫn vô pháp chống lại. Cấp tốc vụn vặt, như năm tháng phất quá cát bụi. Liền như vậy tản đi bạch. Chớp mắt sau, hai màu đen trắng rút đi. Như là lại trở về đại thiên địa bên trong có vô lượng quang minh tỏa ra. Trong phút chốc rọi sáng chu vi 30 dặm vòm trời. Khó có thể tưởng tượng. Sẽ có hừng hực như vậy ánh đao. Đi kèm một luồng như thiên đế vậy uy nghiêm ý chí bắn ra, có đao thế lăng thiên. Vô thượng khí tức phun trào. Lại không phải đến từ thiên địa hư không. Cũng không phải mang theo thiên địa chi uy. Thế nhưng cỗ kia uy nghiêm khí thế. Lại phảng phất so với thuần túy thiên địa chi uy càng thêm dày đặc. Khó có thể chịu đựng. Giây lát, một tiếng ầm ầm nổ vang xa xa đẩy ra. Lan lộn đám mây cùng hỏa diễm từ từ bay lên. Ánh sáng ngút trời, rọi sáng bầu trời đêm. Toàn bộ miếu sơn thần đều bị bao phủ. Đặc biệt dễ thấy đồng thời. Có một vệt đỏ cam từ trời cùng đất giao tiếp nơi bay lên. Nhuộm sáng phía chân trời. Tia sáng vạn trượng. Đẹp không sao tả xiết, đêm đi ngày lâm, giữa núi nước chảy không ngừng, cành lá bị bổ dưỡng. hiển lộ ra xanh tươi vẻ. Đây là ban đêm bị hóa đi sương tuyết, chảy nhỏ giọt mà chảy qua một bóng người dưới chân hắn bào tím da thân. Eo đeo thước ngọc, thản nhiên đi ra khỏi núi thần miếu. Đi về phía trước, mỏng mưa sau diễm dương thiên. Khoảng cách màn đêm thăm thẳm còn chưa quá khứ bao lâu. Ánh mặt trời đã nhưng sán lạn con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.